Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, hai chương 52 đệ 52 chương. Kia không phải thương hội nghe hội trưởng nhi tử sao? Nói lời này chính là một cái da thịt ngăm đen chiến sĩ. Hắn chỉ vào bị giam cầm ở trên vách đá một thiếu niên. Nghe hội trưởng treo giải thưởng cứu người nhiệm vụ mỗi ngày đều dán ở hiệp hội bố cáo trên tường. Đỉnh cao nhất ta nhận được hắn, ta cùng hắn cùng nhau chiến đấu quá, hắn là ngũ giai thánh đồ, kêu Nghe Vĩnh Nam, nói tiếp chính là một vị 15-6 tuổi thiếu nữ. Một đầu lưu loát tóc ngắn, khiêng một phen cùng dáng người cực không tương xứng trường bính huyết hồng lưỡi hái. Nghe Vĩnh Nam, Nghe Vĩnh Nam Mani, thiếu nữ điểm chân kêu hắn, ngươi chống điểm. Chúng ta cứu ngươi xuống dưới, Nghe Vĩnh Nam thân thể bị dịch nhầy giam cầm ở trên vách đá. Ánh mắt dại ra, thân thể thượng da thịt một cái chớp mắt xuất hiện ma hóa dấu vết. Một cái chớp mắt lại lui về hình người, ở hình người cùng ma vật chi gian qua lại biến ảo. Nghe thấy có người kêu tên của mình, hắn phảng phất đột nhiên tỉnh táo lại, rơi lệ đầy mặt, ấp úng mà nói, mau. Giết ta, Dư Niệm Niệm ngươi đừng nhúc nhích, Awidi Semonser, Giang Tiểu Kiệt kéo lấy tay cầm lưỡi hái thiếu nữ. Tên là Awi thiếu niên cầm trong tay một cây màu đen trường côn. Ba lượng bước liền bước lên vách đá, hắn quanh thân nổi lên một vòng màu bạc quang mang, đó là hắn đã có phòng ngự tính dị năng, liền phải tiếp cận Nghe Vĩnh Nam là lúc. Kia ba cái khép lại bàn tay nội đột nhiên bắn ra một bông xanh mơn mởn tế đoàn cột sáng. Những cái đó ngón tay phẩm chất ngắn ngủn cột sáng, lặng yên không một tiếng động mà xuyên thấu Awi phòng ngự cháo. Phá vỡ hắn người mặc áo giáp, chui vào hắn, Awi kêu lên một tiếng từ trên vách tường rơi xuống dưới. Cầm trong tay lưỡi hái thiếu nữ Dư Niệm Niệm nháy mắt xuất hiện ở hắn trước người. Trong tay lưỡi hái chuyển thành một cái đỏ tươi vòng tròn bảo vệ hắn. Nhìn như vô lực màu đỏ vòng sáng, lại đem những cái đó không gì phá nổi màu xanh lục cột sáng tứ tán văng ra. Cột sáng đánh tới vách đá cùng trên mặt đất, ở nơi đó lưu lại sâu đậm màu đen lỗ thủng. Hỗn đàn, Giang Tiểu Kiệt một tiếng thấp a, đơn trưởng lập tức, thạch thất trung hàn ý đốn sinh, băng xương nổi lên bốn phía. Một cái chớp mắt chi gian liền đem thật lớn băng đem kia phát ra lục mang ba bàn tay trưởng đóng. Băng ở trong đó, bị cứu giúp trở về thiếu niên Awi hơi thở thoi thóp. Chữa khỏi hệ thánh đồ vội vàng tiến lên cứu giúp, trên vách đá Nghe Vĩnh Nam thậm chí so với hắn càng không xong. Có 10 dư căn màu xanh lục chú ý xuyên thủng hắn bụng. Giờ phút này, hắn tròng mắt xông ra. Há to miệng, biết hầu phát ra thống khổ mà áp lực lộc cộc thanh. Tái nhợt da thịt bắt đầu bao trùm thượng hắn mắt mũi. Khóe miệng rạn nứt, tứ chi vươn huyết hồng vẩy và móng. Hắn ở thật lớn trong thống khổ ức chế không được chính mình. Bắt đầu xuất hiện hoàn toàn ma hóa hình thái. Phong bế bàn tay khổng lồ mặt băng răng rắc vang nhỏ. Băng xương tán loạn, ba con thật lớn bàn tay hướng cánh hoa giống nhau hướng ra phía ngoài mở ra. Lòng bàn tay nâng một con ướt rầm rề ma vật, Giang Tiểu Kiệt phía sau đội viên nhẹ nhàng nói thanh, ngoạ tào, này chỉ ma vật so sánh với những cái đó dáng người thô tráng khinh nhờn giả tới nói. Sinh đến tinh xảo là lướt, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mũi lập thể, môi anh đào một chút. Đôi mắt chỗ lại là chỗ trống trơn bóng da thịt, nó thân hình tứ chi cùng nhân loại thiếu nữ giống nhau bộ dáng. Da thịt trắng nõn mềm mại, động tác linh hoạt, chỉ ở sau người nâng một cái thật dài cái đuôi. Ở quỷ dị trung lộ ra một loại kỳ lạ mỹ cảm ni, này giống như cùng tư liệu bắt được không giống. Nhau, đây là, tiến hóa, tiểu xảo ma vật dán vách thường nhanh như chớp bỏ qua đi. Đổi chiều ở thất trên đỉnh, nghiêng đầu xem bọn họ, đỏ thắm cái miệng nhỏ cong lên, phẳng phất đứa bé nửa nói giỡn dường như, vươn tay nhỏ kéo ở bên miệng A ra một cái miệng nhỏ khí thể. Đều lui ra phía sau, Giang Tiểu Kiệt về phía sau bắn ra, song trưởng ở phía trước, đại lượng băng tuyết kết tinh sinh thành ở hắn trước người. trình dạng cái bát băng lăng trong nháy mắt liền phong bế toàn bộ thạch thất nhập khẩu. Nhưng như cũ là chậm một chút, Sở Hữu Sung vội lui về phía sau người đồng thời chóp mũi đã loáng thoáng ngửi được một cổ thơm ngọt. Hương vị, các chiến sĩ đáy lòng chỗ sâu trong liền mạc danh nảy lên một cổ lệ khí. Dâng lên một cổ cơ khát cảm giác, làm cho bọn họ bắt đầu khát vọng đỏ tươi máu, muốn phóng túng chính mình đáy lòng sao sao buông tay giết chóc. Loại cảm giác này Sở Hữu Thánh Đồ đều rất quen thuộc. Là bọn họ mỗi một lần vượt cấp thời điểm, bọn họ cần thiết liều mạng chống cự cảm xúc, một khi khống chế không được, thân hình liền đem bị ma chủng ăn mòn, từ đây hóa thân vì ma, đồng nghiệp gian vĩnh biệt. Nhưng mà nó giống như là tâm linh chỗ sâu nhất sao sao bị không ngừng gợi lên. Biết rõ phía trước chính là huyền nhai, lại khó có thể ức chế mà muốn một chân dẫm đi xuống. Ở trên chiến trường, xuất hiện loại trạng thái này là khủng bố mà chí mạng. Đội ngũ trung hơi cấp thấp các chiến sĩ đều hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Run rẩy thân hình ngồi xuống mà tới. Chỉ có vài vị cao đẳng giai thánh đồ nhóm thượng nhưng duy trì. Trong đám người một vị lý đầu chọc thiếu niên 10 ngón giao chiến. Làm một cái kỳ lạ thủ thế. Khoanh chân ngồi xuống, từ hàn ấn đường khuếch tán ra một chút kim quang. Kim sắc viên hình cung quang mang khuếch tán khai. Ở toàn đội trong phạm vi mở ra tinh thần lực cái chán. Bảo vệ đại gia ổn định tâm thần. Bị giam cầm ở trên vách đá những cái đó nửa ma hóa nhân loại. Lại kìm nén không được mà phát ra thống khổ mà gào giống. Một đám từ bỏ thuộc về nhân tính cuối cùng một tia chống cự. Thân thể bắt đầu toàn diện bạch hóa, trường ra lợi chảo cùng gai nhọn, hoàn toàn trở thành khinh nhờn giả. Từ trên vách đá sôi nổi rơi xuống, chúng nó từng con từ sền sệt chất lỏng chung ngẩng lên cổ bò lên thân. Phát ra một loại tựa hồ được đến giải thoát tiếng thở dài. Theo sau ngược lại hướng về vây công nhân loại phát ra căm thù mà gầm nhẹ. Này mấy cái nhân loại sinh thời đều là thánh đồ. Một khi ma hóa trực tiếp liền biến thành công kích năng lực cường đại trung cao giai khinh nhờn giả. Đáng giận, Giang Tiểu Kiệt thịnh nộ. Thế nhưng như vậy đùa bỡn nhân loại, hi hi. Trở thành chúng ta đồng bạn không hảo sao. Khinh nhờn giả nữ vương thanh âm từ mặt băng sau truyền đến. Góc cạnh rõ ràng băng vách tường lộ ra nàng ẩn ẩn sáng quắc ở vách đá leo lên thân ảnh. Băng vách tường vỡ ra một cái chỗ hồng, một con không có mắt vô mũi ma vật phá tan băng vách tường. Từ chỗ hồng chung lao ra, hướng Giang Tiểu Kiệt đám người đánh tới. Dáng người tiểu xảo Niệm Niệm cầm trong tay lưỡi hái vững vàng giá trụ nó lợi chảo. Kia ma vật mở ra bồn máu miệng rộng hướng nàng gào giống. Nó thượng thân còn ăn mặc vừa mới vây ở trên vách đá dãy dụa thiếu niên áo ngoài. Đúng là vừa mới hóa thành ma vật Nghê Vĩnh Namani dư Niệm Niệm tưởng khởi thiếu niên này ở cuối. Cùng thời khắc hướng chính mình kêu nói. Có lẽ ta nên ở ngay từ đầu liền giết hắn. Như vậy hắn ít nhất còn có thể lấy nhân loại bộ dáng chết đi. Nàng cắn răng vẫy lui giữ tận ma vật, Hồng Liêm hướng về chính mình đã từng kề vai chiến đấu quá bằng hữu công tới. Từng con vừa mới ma hóa nhân loại, từ băng trong động càng ra, giữ tận hung ác mà cùng Bạo Tuyết đội viên chiến đấu tới rồi cùng nhau. Bén nhọn băng lăng ở trong thạch thất ngang dọc đan xen. Băng xương văng khắp nơi, Giang Tiểu Kiệt vững vàng gương mặt phát động kịch liệt công kích. Khinh nhờn giả nữ vương thân ảnh nho nhỏ giống như du ngư giống nhau dọc theo vách đá nhanh chóng. Bơi lội, dị thường linh hoạt mà tránh đi Sở Hữu dày đặc thứ hướng nàng băng trùy. Hi hi hi, đừng nóng giận nha, các ngươi nhân loại cấp chính mình trói buộc quá nhiều. Ngược lại không bằng chúng ta ma tộc tự do tự tại đâu, nàng thanh âm non nớt thuần túy. Réo rất động lòng người, ngươi có thể hỏi hỏi các ngươi này đó đồng bạn. Bọn họ được đến mới là đang ở giải thoát cùng hưởng thụ đâu, dõng dạc. Hôm nay liền phải ở chỗ này làm thịt ngươi, dùng ngươi ma chủng, trở thành chúng ta nhân loại cường đại trợ lực, Giang Tiểu Kiệt lạnh giọng nói. Sâu rộng trong thạch thất băng tuyết lan tràn, vách đá một đường kết đông lạnh mặt băng đuổi sát nữ vương giao động cái đuôi mà đi. Hi hi hi, thật là cường đại đâu. Ngươi chính là Xuân Thành mạnh nhất nhân loại. Ngươi phải biết rằng, ngươi muốn ta ma chủng tiến giai. Ta giống nhau muốn ngươi cường đại như vậy, thánh đồ trở thành chúng ta đồng bọn làm sao bây giờ? Khinh nhờn giả nữ vương đột nhiên dừng lại bước chân. Phàn ở một con măng đá thượng xoay người lại. Há mồm phun ra một cái nho nhỏ quang cầu. Kia nhìn như ảm đạm quang cầu ở tối tăm ngạch ngầm trong thạch thất bành trướng khuếch tán. Quang cầu nhu nhu mà gặp phải kia vòng kim sắc phòng hộ cháo. Chống phòng hộ cháo tuổi trẻ thánh đồ cái chán mồ hôi lạnh rơi. Phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn trưởng, chịu đựng không nổi, các ngươi nhân loại đều cảm thấy chính mình thực thông minh. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì dễ dàng như vậy liền tới rồi xào huyệt bụng tìm được ta. Thanh duyệt đồng âm ở thạch trên đỉnh vang lên. Hi hi hi, các ngươi nhân loại đối chính mình cùng tộc ác ý. Có đôi khi liền ta đều lý giải không được đâu, trên vách đá băng đong đưa. Tí tách đi xuống rơi xuống mảnh nhỏ. Giang Tiểu Kiệt quay đầu lại. Từ bọn họ tiến đến đường hầm chỗ xuất hiện đại lượng cao giai khinh nhờn giả thân ảnh. Phụ trách cản phía sau bảo vệ cho thông đạo hình thiên dòng binh đoàn không có cho bọn hắn phát tới. Bất luận cái gì báo động trước. Trực tiếp ở như vậy gian nan thời điểm bỏ vào không biết từ chỗ nào mà đến đại lượng khinh nhờn giả. Vô số đạo màu xanh lục đoàn mang tại đây một khắc vô thanh vô thức mà xuyên qua băng vách tường. Hướng về Giang Tiểu Kiệt cùng hắn các đội viên phóng tới. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.